vứt đi nương nương, chương 40, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Mục Tiểu Văn chạy lên chạy xuống như trong chóng, tựa hồ không có chút thời gian nào để thở nữa. Kỳ thật người giúp việc trong tiểu lâu này không thiếu, tiểu nhị cũng được rèn luyện rất kỹ lưỡng, làm chuyện gì đều nhanh nhẹn cẩn thận. Chỉ là, Mục Tiểu Văn chịu trách nhiệm ghi chép tính toán sổ sách cho ông chủ nên có làm quen với vài việc lặt vặt khác xem như là có lợi. Mặt khác là người mới, nếu ngày đầu tiên nhàn rỗi thì dĩ nhiên tâm lý cũng không có yên tâm chút nào. Bởi vậy, Mục Tiểu Văn cố gắng tìm việc mà làm, khiến cho chính mình lúc nào cũng bề bộn với công việc. Gặp lại Khinh Phong khiến nàng rất vui, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Rốt cuộc Khinh Phong là ai? Lần đầu tiên gặp mặt quả thực là quá gấp gáp nên không có quan tâm tới thân thế. Bây giờ nhớ tới thì có điểm tò mò, ngay cả Dực Nhi từ nhỏ theo hầu bên cạnh thiên kim của tể tướng cũng không biết người này lai lịch thế nào, việc này cũng đủ khiến người này trở nên thần bí rồi. Từng nhìn qua đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng Phương Mặc cử chỉ thể hiện rất rõ cấp bậc thân phận, chỉ cần để ý một chút là Mục Tiểu Văn có thể nhận ra ngay. Mỗi cử chỉ tay chân của Khinh Phong cũng vạn phần khí phái, đó là một loại khí thế quý tộc không phải người bình thường bắt chước được. Mà cả cái tên yêu nghiệt kia cũng vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Lại nói, Khinh Phong không biết nàng, nàng cũng không biết Khinh Phong, song hai người lại có thể trò chuyện rất hợp với nhau. Thật đúng là chuyện la, nàng muốn quay lại nhã gian kia để tìm một lời giải thích những không có lấy chút thời gian rảnh rỗi. Mãi tới lúc hoàng hôn, Mục Tiểu Văn mới được nghỉ tay, nhưng trong nhã gian đã không có một bóng người. Tửu quán cũng không phải hạng thường, cũng buôn bán 24/24 giờ. Nếu nửa đêm canh ba có người muốn uống rượu thì nơi này chính là một địa chỉ rất tin cậy. Nửa đêm uống rượu hóng gió thường trăng, cảm giác đó chắc chắn không tồi. Nếu có cơ hội nhất định phải thử qua một lần cho biết. Mục Tiểu Văn xoa xoa thắt lưng, vai cùng đôi chân đau nhức rồi nhanh chóng thay nam trang ra cùng Dực Nhi trở về nhà. Bên đường phố thị vẫn còn rất náo nhiệt, một số ngôi nhà đã cúp đèn lồng. Trên đường về nhà có đi qua một cây cầu, bên dưới nước quang long lanh, xa xa có con thuyền tỏa ra ánh sáng từ ngọn đèn treo trên nóc, ánh đèn nhiễm xuống mặt nước, hoa lệ mà tung bay trong bóng đêm trông rất giống một cảnh được tả trong một bài thơ cổ có tên là Bạc Tần Hoài, Đỗ Mục nhà thơ thời Đường. Tần Hoài là tên một con sông nổi tiếng ở thành Kim Lăng nay là thành phố Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Đoạn nì tớ xin phép trích dẫn thêm bài thơ Bạc Tần Hoài ghé Tần Hoài của Đỗ Mục. Cô biết có đúng với bản gốc mà tác giả nói không? Có sai xin đừng trách tội, ọ gạch dưới ọ yên lũng hàn thủy nguyệt lũng xa, dạ Bạc Tần Hoài cận tửu ra. Thương nữ bất chi vong quốc hận cách giang do sướng hậu đình hát đề. Khói nước lạnh trăng soi bến cát đêm Tần Hoài ghé sát lầu ca. Nữ nhân mất nước đâu là bên sông vẫn hát khúc hoa hậu đình. Hoa hậu đình, hoa nở sau vườn, Mục Tiểu Văn nghĩ rồi lại giật thột mình. Có phải là nàng có xem qua thơ của Đỗ Mục trước khi xuyên qua tới đây không? Rốt cuộc là nàng đang ở đâu? Gió đêm nhẹ nhàng quất vào mặt giống như hàm chứa tiếng khóc nức nở. Mục Tiểu Văn sợ run hồi lâu mới phát hiện thì ra là Dực Nhi đương nghẹn ngào khóc. Cảm thấy Mục Tiểu Văn đang nhìn mình chằm chằm, Dực Nhi quay đi, lau vội nước mắt. Tiểu thư, góc truyện audio.com, người hà tất phải như thế? Có lẽ tiểu thư muốn chối bỏ hết thảy mọi chuyện trong quá khứ nhưng sao có thể lâm vào cảnh này? Tôn Ti có chừng, tiểu thư không cần làm những công việc của một tiểu nhị, cũng không cần ở cùng đám nha hoàn tùy ý mà vui đùa ầm ĩ. Nếu không, nếu lão gia và phu nhân biết được hẳn sẽ đau lòng vì tiểu thư, hai người nhất định nổi giận liều mạng vì người phải đến nửa ngày. Mục Tiểu Văn mới cười khổ một tiếng. Cái gì mà làm những chuyện xứng với thân phận chứ? Đây có phải là một thời đại hòa bình đâu? Nắm lấy thành lan can, nàng cúi người nhìn xuống mặt nước. Dực Nhi, không phải ngươi hy vọng ta được vui vẻ sao? Đối với loại chuyện này ta có thể tự lực cánh sinh, có thể tránh được sự trách cứ của người ngoài, lại vừa có thể không làm cho cha mẹ lo lắng. Trong lòng ta rất vui vẻ và có lại vài phần hy vọng. Về phần tôn ti trật tự thì người đời vốn nhìn cái danh phận địa vị mà phán đoán, đó chỉ là vật ngoài thân. Mà nếu có phân ra thì không phải địa vị ta là nhỏ nhất ư? Chẳng lẽ ở cùng với nha hoàn tiểu nhị là không đúng không hợp sao? Mục Tiểu Văn cúi nhìn hai bàn tay mình, trên đó chi chít vết thương lớn nhỏ. Có lẽ vì ban ngày không cẩn thận nên bị đồ đựng thức ăn cứa phải. Nàng vội rụt nhanh tay về không muốn Dực Nhi nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng đề nghị. Nước mắt lại ừng ực trong hốc mắt Dực Nhi, nàng không có nói gì. Trong lòng Dực Nhi đột nhiên hụt hẫng vô cùng, nhìn tiểu thư mặc dù lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Ở cùng tiểu thư lâu như vậy, bao nhiêu lần nhìn thấy nàng bị thương nhưng bản thân mình lại bất lực chỉ biết đau lòng. Bất giác nước mắt tích tụ từng đợt kìm nén không nổi, cuối cùng cứ vậy mà lăn xuống. Bóng đêm tận tình mà giấu cho những giọt nước mắt mặn chát. Mục Tiểu Văn cùng Dực Nhi rời đi càng lúc càng xa, trên cầu xuất hiện một thân ảnh màu xanh đi ra từ chỗ tối. Cách Chương.